Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 540, Rock 3 khác loại ấn tượng. Phạt góc, Leeds United đội vẫn là phạt góc. Leeds United đội đám cầu thủ đều là không khỏi quay đầu liếc một cái Peter Piatek. Gia hỏa này thật sự là lợi hại a. Mesut Ozil đều không có chuyển địa phương. Tiếp tục chuẩn bị phát phạt góc. Lần này, Chelsea đội trong cấm khu là càng thêm chen chúc. Song phương đám cầu thủ đều nhanh ôm thành một đoàn. Không ai có thể động được. Trọng tài chính Martin Atkinson lập tức thổi lên huýt sáo. Nhắc nhở song phương đám cầu thủ chú ý động tác của mình. Không nên quá phận. Dạng này song phương đám cầu thủ mới hơi thu liễm một chút. Sau điểm Company hiện tại là bị John Terry gắt gao ôm. Căn bản liền không có hành động gì năng lực. Company trong lòng khổ a. Cái này John Terry ra mặt cũng thật là quá dày. Người ta Martin Atkinson vừa mới nhắc nhở không nên quá phận. Gia hỏa này lại nhào lên. Company là quay đầu liếc John Terry một chút. Trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ. Company nói ra, người có thể hay không đừng ôm như thế gấp. Ta cũng không phải gay. John Terry nhàn nhạt trợn nhìn Company một chút. Nói ra, ta còn không phải đâu. Ngài yên tâm, coi như ta là, ta cũng không sẽ chọn ngươi dạng này. Ngốc đại cá tử, tê, Company trong nháy mắt liền hăng hái. Cái này nha làm sao nói chuyện. Tút tút tút, trọng tài chính Atkinson trong miệng cái còi lại vang lên. Sau đó hắn chính là đi tới Company cùng John Terry trước mặt hai người. Đem hai người kêu đi ra nói riêng dậy. Trải qua Martin Atkinson dừng lại lốp bốp về sau. Hai người là thu liễm rất nhiều. Sau đó, John Terry lại từ phía sau duỗi ra một tay đến. Nắm ở Company L. Company đều đã bó tay rồi. Kaka của ta, người có thể hay không đừng vô sỉ như vậy. John Terry trợn nhìn Company. Phảng phất là đang nói. Cũng vậy, đô. Lần này không là tạm ngưng còi huýt, mà là ra hiệu Mesut Ozil phát phạt góc thanh âm. Trong cấm khu, Company cùng John Terry hai người lập tức hành động. Company là chuẩn bị phóng tới trước điểm, mà John Terry là lập tức nắm ở Company L. Không cho Company vọt lên tới. John Terry thế nhưng là kẻ già đời. Động tác này vô cùng ẩn nấp. Chỉ ít Martin Atkinson cái này ánh mắt là nhìn không thấy. Company trong lòng căng thẳng. Đáng chết John Terry. Lão tử liều mạng với ngươi. A, Company là cực kỳ thảm liệt gào thét một tiếng. Sau đó cực kỳ khoa trương bay lên không hướng về phía trước nhảy nhảy ra ngoài. Bởi vì John Terry nắm ở eo thân của hắn. Trong nháy mắt Company liền trực tiếp té lăn quay thảm cỏ bên trong. Tiện thể còn mang đổ John Terry. Company tiếng kêu này cực kỳ thảm liệt. Hiện trường nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá nghe được. Tầm mắt của bọn hắn cũng không khỏi đến rơi xuống Company trước người. Mắt thấy Company bị John Terry nắm ở thân eo ngã sấp xuống trong vùng cấm địa. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn thét chói tai vang lên. Penalty, penalty, hồng bài, đem John Terry cái này rác rưởi phạt ra sân. Giả quàng. Cái này mẹ nó khoa trương biểu diễn. Rơi giả đến ép một cái. Người cái này đáng chết nhảy cầu vận động viên. Hồng bài. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng mắng. Công kích lấy Company. Gia hỏa này vậy mà muốn lừa gạt penalty. Đáng chết. Song phương fan hâm mộ bóng đá kêu gào đến vô cùng lợi hại. Nhưng là trọng tài chính Martin Atkinson căn bản cũng không có chim hai người này. Không nhìn thẳng bọn hắn. Trong cấm khu, Lewandowski cao cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá là sát cầu môn xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Kém một chút lấy được dẫn bóng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức bạo phát ra một tiếng phi thường tiếc hận. Thanh âm, sau đó lại điên cuồng ra hiệu bản trận đấu trọng tài chính Martin Atkinson. Chelsea đội hậu vệ trung tâm John Terry phạm lỗi. Đây là một cái penalty. Đây cũng là một cái penalty. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng gào thét. cho trọng tài chính làm áp lực. Đồng thời, ngã trên mặt đất Company cũng là bất mãn vô cùng. Nhô ra hai tay, lớn tiếng la lên. Ha ha, cái này chẳng lẽ không phải penalty sao? Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng tức giận. Điên cuồng mắng Company, mẹ nó ngươi giả ngã còn có lý. Đơn giản đáng chết, hồng bài đem cái này rác rưởi phạt xuống dưới. Trọng tài chính Martin Atkinson lập tức đưa tay ra hiệu hai người đều mau dậy. Đừng lại diễn, John Terry cùng Company trong lòng hai người đều là phi thường khó chịu. Đều cho rằng đối phương hẳn là ăn hồng bài. Cái này Martin Atkinson thật là thật không có có quyết đoán. Rất khó chịu, hai người đều là rất khó chịu. Nhưng là không có cách nào. Ai để người ta là trọng tài chính đâu. Bên sân, Joa cũng là không chỗ ở lắc đầu. Hắn cũng cho rằng đây cũng là một lần penalty. John Terry trong vùng cấm địa động tác đúng là vô cùng lớn. Đây đúng là một lần phạm lỗi. Bất quá, Joa vừa nghĩ tới trước đây Martin Atkinson đối với Leeds United đội sở tác sở vi. Hắn liền không có cái gì khiếu nại ý tứ. Cái này tên đáng chết không nhằm vào Leeds United đội cũng rất không tệ. Joa rất bất đắc dĩ. Leeds United đội đã mất đi một lần cực kỳ tốt đem so với phân vượt qua cơ hội A. Joa lập tức quay đầu nhìn thoáng qua hiện trường màn hình lớn. Hiện tại đã tiến hành đến hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30. Nói cách khác hơn nửa hiệp tranh tài đã tiến vào hồi cuối giai đoạn. Chỉ có chừng 10 phút đồng hồ liền phải kết thúc. Mà lúc này, song phương điểm số vẫn như cũ là không so với không. Nhìn ra được, cái này điểm số còn tính là hợp lý. Hai người hôm nay đều là biểu hiện được rất không tệ. Mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, đều rất không tệ. Nhưng là, Joa cho rằng bọn họ Leeds United đội là hẳn là chiếm cứ một chút cấp trên. Bọn hắn hẳn là thu hoạch được dẫn bóng. Bất quá, ở thời điểm này, Joa cảm thấy Leeds United đội không cần thiết quá mạo hiểm. Lúc này, bảo đảm hơn nửa hiệp tranh tài không ném cầu mới là trọng yếu nhất. Như vậy, nửa chàng sau tranh tài mới có thể tốt đá một chút. Nếu như hơn nửa hiệp tranh tài ném cầu, nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội coi như không tốt đá. Chelsea người phòng thủ nhưng là rất không tệ. Người ta nếu là tử thủ, Leeds United đội muốn công phá đối phương cầu môn thật sự chính là tương đối khó khăn. Cho nên, Joa ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ chậm lại một chút tiến công. Chăm chú phòng thủ, Joa cũng là muốn Leeds United đội đám cầu thủ bảo tồn một chút thể năng. Dù sao hiện tại Leeds United đội thể năng cũng không phải tại trạng thái tốt nhất. Hợp lý phân phối còn mình thể năng cũng là chuyện trọng yếu phi thường. Trên sân bóng Leeds United đội đám cầu thủ là tiếp thụ lấy Joa tin tức. Đều là chuẩn bị ẩn núp một đoạn thời gian. Bằng một tiếng, Peter Pitcha trách đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía trước trận. Didier Drogba cao cao nhảy dựng lên. Muốn đánh đầu đưa đó. Thế nhưng là lần này, bóng đá trực tiếp bị phía sau hắn lao ra Company cho nhìn chằm chằm ra ngoài. Bóng đá chi tiếp bay vụt hướng về phía trước trận. Mesut Ozil không ngừng cầu. Trực tiếp nửa quay người lăng không quét qua. Đem bóng đá quét về bên phải đường nghiêng phía trước. Cristiano Ronaldo đột nhiên ra tốc đuổi kịp bóng đá. Đối mặt nhào lên Chelsea đội hậu vệ biên. Hắn là thuận thế đem bóng đá hướng trung lộ chụp. Chụp qua đối phương. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến. Không cho Chelsea đội hậu vệ trung tâm nhóm thời gian phản ứng. Trực tiếp vung mạnh chân sút xa. Cristiano Ronaldo đột nhiên lên chân sút xa. Eddie Gray kích động gầm thét. Bằng một tiếng, Cristiano Ronaldo phảng phất là sử xuất sức bù sữa mẹ. Hung hăng quất về phía bóng đá. Bằng không mà nói, thanh âm này sẽ không như thế vang dội. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Tựa như là ra khỏi nòng đạn pháo. Cầu nhanh quá nhanh cầu môn trước phòng thủ đám cầu thủ cùng Peter Pitcha trách trong lòng đều là run. Lên, nguy hiểm a. Đúng vậy, Peter Pitcha trách cảm thấy mình đối với quả bóng này cũng là không có biện pháp gì. Trận banh này nhanh thật là quá nhanh, mà lại lực lượng 10 phần. Nguy hiểm, băng một tiếng, bóng đá là thoáng lệch ra cột dọc, hung hăng đập vào trên biển quảng cáo. Cristiano Ronaldo hai tay che đầu, vô cùng hối hận, trận banh này làm sao lại hơi bắn sai lệch một chút xíu đâu. Thật là đáng tiếc. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Cơ hội tốt như vậy à. Chelsea người thì là kém một chút không có bị hù chết. Cristiano Ronaldo cước này sút gôn thật là quá tao. Kém một chút liền công phá bọn hắn cầu môn. Thật sự là dọa chết người. Bất quá, tại Chelsea người xem ra, đây cũng không phải là chuyện xấu. Tục ngữ nói tốt, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Tiếp xuống chính là nên bọn hắn Chelsea người hưởng phúc thời điểm. Trận đấu này Chelsea đội tất thắng. Peter Pitcha trách trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá gào thét lên bay vọt nửa trang. Sau đó bay thẳng đến Leeds United đội vùng cấm địa tuyến đầu. Didier Drogba trực tiếp dùng thân thể gánh vác sau lưng Kompany. Sau đó trực tiếp dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại. Bóng đá tại rơi xuống trong nháy mắt. Didier Drogba đột nhiên trong đầu linh quang thoáng hiện. Không cho bóng đá rơi xuống đất. Didier Drogba trực tiếp hơi khẽ nâng lên đùi phải của mình. Nhẹ nhàng đem hạ xuống bóng đá hướng phía sau mình vẩy một cái. Bóng đá cấp tốc bay lên. Đồng thời Didier Drogba như bùn thu đồng dạng nhanh chóng quay người. Bỗng nhiên trước chen vào. Xông về Leeds United đội vùng cấm địa. T. Hiện trường tất cả Chelsea người đều là hít sâu một hơi. Oh my god. Didier Drogba lúc nào cũng như thế tao rồi. Có thể làm ra như thế sâu động tác. Có thể làm ra sức tưởng tượng mạnh như thế động tác. Gia hỏa này cắn thuốc đi. Đúng vậy. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cũng không nghĩ tới Didier Drogba về đến như vậy một chút. Cái này lại càng không cần phải nói Kompany. Cái này hoàn toàn ngoài Kompany đoán trước. Để hắn một điểm phản ứng đều không có. Didier Drogba gia hỏa này một hạng cho người ảnh hưởng đều là mãnh trương phi cái này loại hình A. Ngoại trừ dũng mãnh chính là hung hãn. Ngoại trừ hung hãn chính là dũng mãnh. Lúc nào vậy mà cũng sẽ thêu hoa rồi. Cho nên, Kompany là trong nháy mắt liền để Didier Drogba cho thoát khỏi. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng kinh ngạc. Đồng thời cũng là phi thường kích động. Cơ hội, Chelsea đội thu được đơn đao cơ hội. Didier Drogba đơn đao đi gặp. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhảy dựng lên. Hưng phấn gầm thét, cho Didier Drogba góp phần trợ uy. Hiện trường tất cả Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn tới cực điểm. Chelsea đội muốn phá khung thành. Kompany là lập tức quay người. Nhanh chóng xông về Didier Drogba. Cái này không thể để hắn xông đi vào lên chân A. Không phải liền nguy hiểm. Nhưng là vừa vặn xoay người lại Kompany liền thấy trong cấm khu Didier Drogba đối mặt trung chứng. Trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Đây là không có bất kỳ cái gì hư động tác giả. Chính là một cước hung hăng quất hướng bóng đá. Băng một tiếng, nòng súng bên trong phóng châm hung hăng đập trúng đạn. Đạn cấp tốc bay bắn ra ngoài. Nhanh, trận banh này nhanh thật là quá nhanh. Kompany tâm là trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Xong đời, quả bóng này là thật xong đời. Bộp một tiếng, trung chứng hai tay là nhào tới bóng đá. Nhưng là hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là cao hứng không nổi. Bởi vì bóng đá hay là vô cùng ngoan cố bay vào Leeds United đội cầu môn. Trung chứng nhào tới bóng đá. Nhưng lại không thể ngăn cản bóng đá bay vào cầu môn. Trận banh này Drogba sút gôn cầu nhanh quá nhanh. Thủ môn có thể đụng được banh cũng đã là thần tích biểu hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.